Vào ngày mùng 1 tháng 6, năm thứ 2, triều vua Darius có lời của Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri A-gê cho Sô-rô-ba-ben con trai Sa-anh-ti-ên, tổng đốc xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đắc, thầy tế lễ thượng phẩm, như sau. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, dân này nói rằng, chưa đến lúc xây lại đền thờ Đức Giê-hô-va. Vì vậy, có lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri A-gê rằng, nay có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có trần bằng ván, trong khi đền thờ này còn đổ nát không? Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này, hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đã khát, mặc mà không ấm, và kẻ làm thuê thì đựng tiền công mình trong túi lủng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi. Hãy lên núi đem gỗ về và hãy xây dựng đền thờ, để ta hài lòng về nó và ta sẽ được tôn vinh, Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi trông đợi nhiều mà được ít, những gì các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Tại sao vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ấy là vì nhà ta vẫn còn đổ nát, mà các ngươi thì ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng mình. Bởi thế, vì các ngươi mà trời giữ lại sương móc và đất cũng giữ lại hoa màu. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên núi non, trên ngũ cốc, trên rượu mới, trên dầu, trên sản vật do đất sinh ra, trên người, trên súc vật, và trên mọi việc do tay làm ra. Vậy Sô-rô-ba-ben, con trai Sa-anh-ti-ên, và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đắc, cùng tất cả dân xót vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lời của nhà tiên tri A-gê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã sai đến. Dân chúng tỏ lòng kính sợ trước mặt Đức Giê-hô-va. A-gê, sứ giả của Đức Giê-hô-va, truyền sứ điệp của Đức Giê-hô-va cho dân chúng rằng, Đức Giê-hô-va phán, chính ta ở với các con. Rồi Đức Giê-hô-va dục dã lòng của Tổng đốc Giu-đa là Sô-rô-ba-ben, con trai Sa-anh-ti-ên, lòng của Thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đắc, và lòng của tất cả dân xót. Họ đều đến làm việc tại đền thờ Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của họ. Đó là ngày 24 tháng 6, năm thứ 2, triều vua Darius. Vào ngày 21 tháng 7, có lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri A-gê rằng, hãy hỏi Tổng đốc Giu-đa là Sô-rô-ba-ben, con trai Sa-anh-ti-ên, và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đắc, cùng tất cả dân xót, rằng, ai trong các con là người còn xót lại đã từng thấy vinh quang của đền thờ này trước đây? Và bây giờ, các con thấy nó thế nào? Chẳng phải là dưới mắt các con, nó chẳng còn gì cả đó sao? Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, hội Sô-rô-ba-ben, hãy can đảm lên. Còn con, thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đắc, cũng hãy can đảm lên. Hội toàn dân trong xứ, hãy can đảm lên. Đức Giê-hô-va lại phán, hãy làm việc, vì ta ở với các con, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Theo lời ta phán hứa trong giao ước lập với các con khi các con ra khỏi Ai Cập, và thần ta vẫn ở giữa các con, nên các con đừng sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này, còn ít lâu nữa thôi, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và mặt đất, biển cả và đất liền. Ta cũng làm rúng động tất cả các nước, và báu vật của tất cả các nước sẽ đổ về đây, rồi ta sẽ làm cho đền thờ này đầy dẫy vinh quang. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, vinh quang sau này của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang trước kia. Ta sẽ ban bình an cho nơi này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vào ngày 24 tháng 9, năm thứ 2 của triều Darius, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri A-gê. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng, nếu có người đựng thịt thánh trong vạt áo, và vạt áo ấy đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu hay thức ăn gì, thì vật ấy có trở nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp, không. A-gê lại hỏi, nếu một người bị ô uế vì đụng xác chết, rồi đụng đến các vật ấy thì các vật ấy có bị ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời, các vật ấy sẽ bị ô uế. A-gê nói, Đức Giê-hô-va phán, trước mặt ta, dân này, nước này cũng vậy, mọi việc tay họ làm cũng thế, những gì họ dâng tại đây đều bị ô uế. Vậy bây giờ, hãy để tâm suy nghĩ, từ ngày này trở về trước, khi chưa đặt viên đá này trên viên đá kia để xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Thì tình trạng lúc ấy thế nào? Khi người ta đến với một đống lúa đáng được 20 lượng thì chỉ được 10, và khi người ta đến với hầm ép rượu đáng được 50 lượng thì chỉ được 20. Đức Giê-hô-va phán, ta đã dùng hạn hán, nấm mốc, mưa đá trừng phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, thế mà không ai trong các ngươi trở lại với ta. bây giờ, hãy để tâm suy nghĩ, từ ngày này trở về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, ngày đặt nền móng của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy để tâm suy nghĩ về điều đó. Các ngươi còn hạt giống nơi vựa lẫm không? Cho đến bây giờ, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô liu cũng không ra trái. Nhưng từ nay ta sẽ ban phước cho các ngươi. Vào ngày 24 tháng ấy, có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-gê rằng, hãy nói với Tổng đốc Giu-đa là Sô-rô-ba-bên rằng, ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và đất. Ta sẽ lật đổ ngai của các vua chúa, hủy diệt quyền thế các vương quốc trần gian. Ta sẽ lật đổ các chiến xa cùng người lái, các ngựa chiến và kỵ binh sẽ ngã gục bởi gươm của anh em mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hội Sô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, trong ngày ấy, ta sẽ chọn con làm đầy tớ ta. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đặt con như ấn tín, vì ta đã chọn con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.